Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Úi. Nghĩ đến đây, nhịp tim của cô lập tức đập mạnh, đáy lòng kích động, gần như không nhịn được, muốn biểu lộ lên mặt. Cũng may, trải qua nhiều năm tháng rèn luyện, cô khống chế tâm tình của mình khá tốt. Thời gian trôi qua, từng phút, đã đến thời gian hẹn gặp mặt, nhưng không thấy nhân vật nam chính xuất hiện. Lục Phi không kìm nổi chút gấp gáp, thi thoảng đưa tay lên, nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó lại nhìn cửa phòng một chút, vẫn không có tiếng động mở cửa. Tâm tình vốn là căng thẳng kích động dần dần đổi thành nôn nóng, lo lắng, cuối cùng cũng biến thành mất mát. Thời gian gặp mặt trôi qua 3 tiếng, cuối cùng điện thoại di động của cô cũng vang lên. Xin chào, tôi là Lục Phi. Lục tiểu thư, hôm nay tôi rất bận, cho nên muốn gặp mặt tôi thì không được rồi. Dù sao tôi nhất định cũng sẽ xuất hiện trong hôn lễ. Ôn Thiếu Nhiên vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật, lúc này mới nhớ tới hôm nay có cuộc gặp mặt. Mặc dù nói không biết Lục tiểu thư kia có chờ anh hay không, nhưng anh vẫn gọi điện thoại nói một tiếng. Tôi không biết cô có mục đích gì khi đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng tôi tin tưởng trong lòng của mọi người đều hiểu rất rõ ràng. Bất quá, chỉ là một cuộc giao dịch mua bán, cho nên trường hợp này đi hay không cũng thế mà thôi. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy nhau trong hôn lễ. Cứ như vậy đi nha. Ôn Thiếu Nhiên nói xong cũng không đợi Lục Phi có phản ứng gì, lập tức cúp điện thoại. Coi như đại tiểu thư này đi tố cáo, anh cũng không để ý. Anh lắc lắc đầu, xoay người đi về phía phòng làm việc, ném những chuyện phiền lòng ra sau lưng, tạm thời không thèm nghĩ gì nữa. Nhưng Lục Phi lại bị tổn thương rồi, tay nhỏ bé của cô nắm thật chặt chiếc điện thoại di động, sững sờ ngồi tại chỗ, thở hổn hển một lúc lâu. Thì ra, anh không hề bằng lòng. Qua một lúc lâu, Lục Phi cúi đầu nhìn điện thoại di động, rồi tự lẩm bẩm, trong mắt toàn là một chút yêu thương. Trên khóe môi kéo ra một nụ cười nhẹ, có vẻ vô cùng chát đắng. Trái tim của cô vẫn tồn tại hy vọng. Cuộc sống cho đến giờ phút này mới hiểu được, cuộc sống tương lai của bọn họ có một bắt đầu rất xấu. Từ mấy lời nói của Ôn Thiếu Nhiên, cô có thể nghe ra trong lòng của anh tức giận đến cỡ nào. Nhưng mà tình trạng hiện tại của nhà họ Ôn bắt anh không thể không tiếp nhận những sắp xếp như thế. Đối với sự tự tôn của người đàn ông mà nói, đây chắc là đả kích rất lớn. Thế nhưng tất cả đã bắt đầu rồi, cô còn có thể dừng lại được sao? Lục Phi biết mình tư lợi riêng, nhiều năm qua đứng xa, đã nhìn đến giới hạn. Thật vất vả mới có thể đến gần anh, thậm chí có cơ hội sống cùng anh. Cô thật sự không muốn bỏ lỡ chút nào. Cho dù bọn họ bắt đầu rất tệ, nhưng cô muốn vì tình yêu của mình mà cố gắng một lần, thử một lần cũng tốt. Nếu không, cô phải hối hận. Ông trời đã cho con người một cơ hội đúng. Đáy lòng của Lục Phi gieo hò. Hy vọng ông trời có thể nghe được âm thanh khát vọng trong lòng cô, để cho mơ ước của cô có thể thực hiện được, có thể đi vào cuộc sống của Ôn Thiếu Nhiên, đi vào trong giấc mộng ấm áp cô vẫn hằng mơ ước. Trong quán bar, bạn tốt của Ôn Thiếu Nhiên, Mã Vực, đang mang bộ dạng xem kịch vui. Đừng uống nữa, coi như bây giờ cậu có uống say, cũng không thay đổi được sự thật, trừ phi cậu đấu tranh. Nhưng lấy tính cách của cậu, sợ rằng khó có thể làm ra chuyện như vậy. Cậu đây là đang cười trên nỗi đau của người khác sao? Ôn Thiếu Nhiên liếc Mã Vực một cái, tức giận nói. Đúng vậy đấy. Mã Vực hào phóng thừa nhận. Cho tới bây giờ, cậu đều không tham dự vào việc làm ăn của gia đình. Cái này cũng không có nghĩa là cậu có thể thoát khỏi trách nhiệm. Con trai trưởng của nhà họ Ôn. Tin tưởng bản thân cậu cũng hiểu rõ. Bằng không, đối với cuộc hôn nhân này, làm sao cậu có miệng lại không nói ra một tiếng? Không lên tiếng sao? Ôn Thiếu Nhiên kéo ra nụ cười thản nhiên, bản thân mình không đấu tranh sao? Nếu như thật sự không có, như vậy ngày đó hẹn gặp mặt Lục Phi, tại sao anh cố ý không đến như vậy? Nghĩ tới đây, dưới đáy lòng của anh không khỏi lạnh lùng cười nhạo chính mình. Lên tiếng có ích không? Tay của Ôn Thiếu Nhiên cầm ly rượu trước mặt lên, nhẹ nhàng lắc lắc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thân là con trai cả của nhà họ Ôn, trong mắt của ba mẹ, không thể thừa kế công ty đã là một tội ác tày trời. Nếu trong hôn nhân không thể để cho nhà họ Ôn có được lợi ích, vậy thì thật sự đúng là tội đáng chết vạn lần rồi. Mã Vực nghe ra được trong lời nói của Ôn Thiếu Nhiên có ý tứ giễu cợt, không khỏi cảm thấy buồn thay cho anh. Số mạng của Ôn Thiếu Nhiên thật không có biện pháp thay đổi, mà điều anh có thể làm chỉ là chúc phúc và ủng hộ người bạn tốt này thôi. Có lẽ cuộc hôn nhân này không tệ như cậu nghĩ. Mã Vực an ủi. Theo tôi được biết, Lục Phi chính là đại mỹ nữ. không chỉ là người đẹp, hơn nữa, năng lực lại rất xuất sắc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net